1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, Tiền Riêng. Mọi người uống rất tận hứng, uống một bình rượu đế về sau, tóc cắt ngang trán bọn người liền không muốn uống, bọn hắn tửu lượng cạn, không dám liều mạng. Lưu Ba tiếng lóng tóc cắt ngang trán nói: "Thật thay ta lão Lưu ra mất mặt." Tóc cắt ngang trán nói: "Đi một bên, cùng ngươi một cái họ mới mất mặt. Ngươi nói ngươi đi làm đã nhiều năm như vậy, cái này phá miệng liền trị không được nữa." Lưu Ba khinh thường nói: "Đây là ngụy trang, biết không được, biết cái gì gọi là ngụy trang nha? Khi tất cả người đều coi là lão tử chưa bộ óc thời điểm, chính là lão tử âm hắn thời điểm." Vương Tuệ cười lạnh nói: "Ít chưa phẩm làm quang vinh, kiềm chế một chút, biết không được, không phải ngày nào đắc tội với người cũng không biết." Lưu Ba nói: "Đại muội tử, ngươi cho rằng ta thật không có bộ óc à? Ngươi à, không phải không bộ óc, ngươi là xem đĩa phim xuống đồ ăn." Hà Phương không cao hứng, hắn đi theo Lý Hòa nói chuyện, câu câu mang miệng, nhưng là nói chuyện với Vương Tuệ liền bình thường vô cùng. Vương Tuệ nói: "Ai là ngươi muội tử?" Nói chuyện nghĩ thông suốt lại nói: "Ai, ngươi hiểu ta vị tâm ta lo, không biết ta người vị ta cầu gì hơn." Lưu Ba bị hai nữ nhân giáp công, thức thời ngậm miệng không nói. Rượu đế mỗi người lại uống nửa chén về sau, bắt đầu đổi bia uống. Lý Hòa cho mỗi cá nhân trước mặt đều cưỡng ép thả hai bình. Mã Kim Thải thấy con trai của hắn trước mặt đều thả một chai bia, đẩy trở về, nói: "Nhỏ như vậy đâu, chỗ nào có thể uống?" Lý Hòa hỏi: "19 đi, có thể uống, thử một chút." Mã Kim Thải nói: "Tài cao ba, ngay tại móc bộ óc thời điểm đâu, uống hỏng làm sao bây giờ?" Lý Hòa thêu ghẹo nói: "Ngươi hỏi một chút bọn hắn, ta 19 tuổi thời điểm, nhà ngươi lão Triệu cũng không có nói ta không thể uống. Rót ta vô cùng tàn nhẫn nhất là hắn." Triệu Vĩnh Kỳ thấy nhi tử kích động thần sắc, cũng nói: "Để hắn uống chút đi, ta 12-13 tuổi không phải cũng liền bắt đầu uống. Uống ít một chút không có chuyện gì." Con trai của hắn không khách khí nhận lấy mặt phẳng ở hai đầu hình trụ trước cái chén, không đợi Mã Kim Thải ngăn cản, một ly bia đã vào bụng, uống xong còn chép miệng một cái, giống như vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Lưu Ba nhìn xem chơi vui, cũng phải cấp trong chén tiếp tục rót rượu. Mã Kim Thải lần này phản ứng nhanh, lập tức liền ngăn đón, lại không có thể cho hắn. Uống rượu xong, ăn xong cơm, mọi người cũng không tại lưu lại. Lý Hòa Hưng Nguyên đem tất cả đưa ra đầu ngõ. Hà Phương muốn thu thập cái bàn, Lý Hòa không cho hắn động, nói: "Chờ một chút ta đến làm, ngươi đi ngủ chưa đi." Hắn hiện tại uống có chút mộng, căn bản không muốn động. Hà Phương nói: "Chờ ngươi thu thập, con ruồi đều bay đầy trời, ngươi đi ngủ đi." "Vậy ta hiện tại thu thập đi." Lý Hòa cưỡng bách tự mình làm lên gia đình phụ nam, rửa chén bát, giặt quần áo, nấu cơm. Mặc dù đồ ăn làm không tốt, có thể Hà Phương cũng không so đo, nàng hiện tại khẩu vị tương đối trọng, cái gì đều có thể ăn vào bụng, dù sao cũng là một người ăn hai người cơm. Hà Phương bụng dần dần đi lên, Lý Hòa càng không nỡ nàng làm một điểm sống, tranh đoạt lấy làm tất cả việc nhà. Hà Phương tại là ngọt ngào, nàng vui vẻ nhìn xem hắn mỗi ngày tại than thở bên trong làm việc nhà. Sáng sớm thời điểm, nàng là sáng sớm, Lý Hòa mang theo nàng đi tán một lần bước. Cơm tối về sau, Lý Hòa cũng mang nàng đi tán một lần bước. Nàng ban đêm tưởng thường ngày cầm lên sổ sách bắt đầu tính sổ sách. Tính xong về sau, lại đếm một lần trong ngăn kéo tiền mặt, phát hiện không khớp đếm. Nàng giật nảy mình, tức giận hỏi: "Ta tháng này xài như thế nào a? 5.000 khối không có." hiện tại là nàng đang quản Trương Mục. Quản đương nhiên, Lý Hòa dùng tiền vung tay qua trán, đã sớm không để cho nàng yên tâm. Mua máy giặt à, trước mấy ngày mới mua, người bệnh hay quên như thế lớn. Hà Phương chất vấn, tốt, nơi này máy giặt là 2.300 khối, cái kia còn lại 2.700 khối đâu? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, sử dụng hết một khoản tiền, ngươi cũng cho ta ghi lại. Nào có ngươi như thế dùng tiền không có yên lòng, ai có cái kia tâm tư đi nhớ, ta có tiền liền không thể tùy hứng rồi. Ta không thiếu tiền, cần thiết như thế tính toán chi ly nha. Lý Hòa dùng tiền cho tới bây giờ không đúng số, dù sao là dùng liền lấy. Lý lão nhị, 5.000 khối a, đây không phải 500 khối, cũng không phải 50 khối. 5.000 khối đủ nhà khác kiếm lên 2 năm. Hà Phương tức giận khó nén. Lý Hòa khinh thường mà nói, lão công người ta vài phút mấy vạn khối trên dưới, còn có thể chênh lệch. Hà Phương khoát tay, nói, ngừng, ta biết ngươi muốn nói ta có tiền lời này, nhưng có tiền không phải như thế dùng. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi một gói thuốc lá tiền mười mấy khối, bù đắp được nhà khác một tháng sinh hoạt phí, cái này quá phận đi. Có chút phương diện nàng có thể nuông chiều hắn, sủng ái hắn, nhường cho hắn, nhưng là dính đến vấn đề nguyên tắc, nàng là không thể nhượng bộ. Mang thai đâu, nổi giận như vậy làm gì? Lý Hòa sợ thật chọc tức lấy nàng, vội vàng nhượng bộ, nói, đừng nóng giận, nghe ngươi được rồi, từ hôm nay trở đi, dùng bao nhiêu tiền, đến ta nơi này hoàn trả. Lý Hòa không quan trọng nói, đi, dù sao tầng hầm nhiều tiền là, hắn muốn dùng mình đi lấy là được rồi. Thế nhưng là hắn phát hiện hắn 10 phần sai, ngày thứ 2 hắn chưa thuốc lá, muốn tìm tiền đi mua thuốc lá, thói quen móc móc túi không có, hắn nhớ kỹ hắn túi trang mấy mở lớn tiền giấy đâu. Hắn suy đoán là Hà Phương lúc nào cho móc đi, hắn lơ đễnh đến nhà chính, tượng bình thường đồng dạng kéo ngăn kéo, lại không kéo động, cúi đầu xem xét, nguyên lai phía trên lên một cái tiểu khóa, xoay người đi hòn non bộ bên kia, phát hiện tầng hầm mâm tròn phía trên quấn một cây thô thô dây xích sắt. Dây xích sắt hai đầu là cái khóa lớn, hắn không cần nghĩ đều biết là Hà Phương làm. Hắn giận đùng đùng đi tìm Hà Phương, này nương môn tạo phản. Hà Phương tại lồng gà bên cạnh cho gà ăn, đối với hắn đưa qua tới tay làm như không thấy, chỉ là hỏi, làm gì, chìa khóa a, muốn chìa khóa làm gì? Nói nhảm, đương nhiên là lấy tiền. Hà Phương tiếp tục hỏi, cái kia đòi tiền làm gì a? Đương nhiên là mua thuốc a, mua thuốc a, nói sớm đi. Hà Phương đưa từ trong túi móc ra 5 mao tiền đưa cho hắn. Điểm ấy đủ làm gì? Chênh lệch thuốc lá hắn căn bản rút không đi xuống. Muốn hay không? Không muốn. Hắn cũng là có cốt khí. Xoay người rời đi. Hắn đi Tiểu Uy ra phương hướng, chuẩn bị tìm Tiểu Uy đòi tiền đi. Thế nhưng là đến Tiểu Uy ra, cái kia hùng hài tử thế mà không ở nhà. Buồn bực hỏng, không quen người, hắn căn bản sẽ không đi vay tiền. 5 mao liền 5 mao đem ra đi, chênh lệch thuốc lá dù sao cũng so chưa thuốc hút mạnh. Thế nhưng là theo Hà Phương trong tay tiếp tiền, hắn liền không vui, làm sao lại hai kinh. Hà Phương nói, cuối cùng hỏi một lần, muốn hay không, ta, Lý Hòa lúc đầu muốn nói không cần. Thế nhưng là vẫn là không hăng hái cầm tới, đối hai cái 1 mao tiền tiền xu, khóc không ra nước mắt, tại Trương lão đầu nơi đó mua 1 bao đại kiến thiết. Vừa hút thuốc bên cạnh thở dài, chỉ có thể trông cậy vào lô ba cùng la bồi tranh thủ thời gian đến giao sổ sách. Hắn có thể len lén tồn chút tiền riêng, nam nhân chưa tiền riêng còn thế nào hỗn, chưa mấy ngày la bồi đã tới. Hắn hết sức vui mừng, thế nhưng là La Bồi không phải đến giao sổ sách, La Bồi đến nói không muốn làm. Ca, cảm ơn người nhiều năm như vậy chiếu cố ta. Nghĩ kỹ, Lý Hòa không cảm thấy ngoài ý muốn. La Bồi gật gật đầu, nói, nghĩ kỹ, chưa loại đồ vật. Bình Tùng muốn lên đi đánh La Bồi. Đi một bên, Lý Hòa lại đem hắn cản lại. Chỉ là đối La Bồi nói, là ta nên cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy giúp ta. La Bồi cúi đầu, hình như có áy náy. Cúi đầu nói, ca, không có ngươi ta không phải là bất cứ cái gì. Không có việc gì, về sau còn có thể thường lui tới. Lý Hòa đối Bình Tùng nói, hai người các ngươi giao tiếp xuống đi. Hắn là lý giải La Bồi. Dù sao La Bồi không có hắn dạng này cảm giác tiên tri. Còn có thể ổn thỏa điếu ngư đài. Thường Tĩnh cũng tới. Nàng lo lắng Phùng Lỗi. Nàng hỏi Lý Hòa, ngươi nói cái này về sau chính sách có thể hay không biến. Lý Hòa nói, đại khái là sẽ không thay đổi. Thường Tĩnh khẽ cắn môi nói, vậy ta nghe ngươi, ta tin ngươi. Lô Ba cùng Bình Tùng lại tới. Hai người dưới tay người chạy không ít. Sinh ý đều lộn xộn. Lý Hòa an ủi nói, dạng này cũng là chuyện tốt. Thời khắc mấu chốt mới biết được nhân tâm. Sinh ý chậm dần điểm cũng là chuyện tốt. Các ngươi vừa vặn thừa dịp không sửa sang lại sinh ý. Hắn muốn dẫn Hà Phương đi Hồng Kông. Hắn rốt cục nhớ lại một đợt cơ hội. Cơ hội kiếm tiền hắn không muốn bỏ qua. Năm 1989 benzin cỗ tai. Cơ hồ đem Nhật Bản mấy năm qua thành tựu toàn bộ hủy diệt. Trọng yếu nhất chính là đi Hồng Kông. Hắn không cần lại vì tồn tiền riêng khổ não. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.